Em có tình tôi có ý chương 32, rất chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thì vào buổi chiều Triệu Tiểu Đường luôn có vài cuộc hẹn gặp mặt với đối tác, cô luôn luôn rất bận rộn đến bên này cũng chỉ là để gửi yêu ta ít thời gian một chút, không có ý định lưu lại đây quá lâu. Đồng hồ vừa nhích qua 3:30, Hồ Ba liền ở cạnh người cô nhỏ giọng nhắc nhở, Triệu Tổng gần đến thời gian rồi, chúng ta nên đi thôi. Lưu Khai Bình rất chú ý tới sắc mặt Triệu Tiểu Đường nói. Triệu Tổng có việc gì sao? Triệu Tiểu Đường nhìn hắn đứng lên nói, một chút nữa tôi còn có việc. Lưu Khai Bình thấy thế cũng không có giữ nàng lại, liền trả lời. Tôi đưa Triệu Tổng ra ngoài. Triệu Tiểu Đường gật đầu đi theo phía sau bước ra khỏi lều, bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục quay phim, người đứng dưới máy quay đều đã thay đổi. Phân cảnh này diễn viên quần chúng đặc biệt nhiều, trên đường đều rộn ràng tiếng giao hàng không ngừng. Triệu Tiểu Đường liếc mắt liền nhìn thấy Ngô Thư Hân trong trang phục ăn mày, trang phục không có gì đặc biệt, trang điểm cũng không có gì nổi bật, thậm chí cũng không hề có bất cứ phụ kiện gì, thế nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy được Thư Hân. Ngô Thư Hân đóng vai Tiểu Bát trà trộn vào trong đám đông, nàng vừa mới đến Côn Luân Sơn, nơi này lạnh hơn rất nhiều so với kinh thành. Nàng không nhịn được mà duỗi hai tay ra ôm lấy chính mình, thân thể ở dưới ống kính hơi run, xung quanh là các tiểu thương mua mua bán bán. Mùi vị bánh bao thơm ngọt còn có khói trắng lượn lờ bay ra từ trong quán, nàng run cầm cập dựa vào trong một góc tường nhìn chằm chằm những thứ đồ ăn kia, không nhịn được nuốt nước bọt một cái, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng hy vọng. Ánh mắt ấy Triệu Tiểu Đường đã từng gặp qua. Cô hồi tưởng lại buổi tối đêm tân hôn kia, đêm đó Thư Hân cũng dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn cô, giống như đang cầu xin cô đừng rời đi, đừng để cho em ấy phải ở lại đây một thân một mình. Tiểu Đường còn nhớ lúc đó hai tay Thư Hân nắm lấy làn váy của lễ phục cẩn thận từng ly từng tí gọi. Tiểu Đường, ngày đó cô nghe được cái thanh âm kia gọi tên mình đã có chút dao động nhưng rất ngắn ngủi, cuối cùng Tiểu Đường vẫn rời khỏi phòng. Bây giờ lại thấy được ánh mắt như vậy, cô không nhịn được dừng bước. Triệu Tiểu Đường không nhúc nhích, những người khác lấy cô làm trung tâm cũng tự nhiên dừng lại theo, ở ngoài trường quay rất yên tĩnh, chỉ có cách đó không xa tiếng giao hàng vang lên trên đường đặc biệt rõ ràng. Tiểu Bát rất đói, rất lạnh, nàng quần rách áo manh, bụng chưa có cái gì bỏ vào, tuy rằng nàng mang bụng đói một đường đi đến nơi đây thế nhưng nàng không nghĩ tới chính mình sẽ đi ăn cắp. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tiểu Vũ còn đang nằm thoi thóp ở bên dưới, nàng vẫn là buộc phải đi thực hiện hành vi xấu xa kia. Tên của các nàng đều là tự các nàng đặt, gọi nàng là Tiểu Bát bởi vì khi còn nhỏ có một lão ăn mày cùng đi ăn mày với nàng nói rằng nàng được sinh vào mùng 8, còn Tiểu Vũ là bởi vì yêu thích trời đổ mưa. Các nàng làm ăn mày ghét nhất chính là mùa mưa gió tuyết rơi, thế nhưng Tiểu Vũ lại một mực yêu thích cũng không biết tại sao. Mặc kệ là tại sao, hiện tại Tiểu Bát cũng không quá quan tâm đến, nàng chỉ muốn làm sao để có thể tìm được một chút tiền mang Tiểu Vũ đi xem bệnh. Trên đường có một người đang đi thẳng về phía trước, bước lại gần một nữ nhân, bên hông nàng có buộc một túi tiền màu xanh đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tiểu Bát nhìn từ túi tiền của nàng, sau đó nhìn bốn phía xung quanh không có ai, nàng nắm chặt tay cắn môi, ánh mắt vừa rồi còn đang khát vọng bây giờ lại trở nên do dự giống như đang giãy dụa, cuối cùng nàng cắn răng một cái đứng lên. Gió lạnh hiu quạnh thổi đến mức thân hình nàng bất ổn, vốn dĩ trời đã rất lạnh, cố đạo diễn còn đem hai cây quạt thổi vào bên người nàng, lạnh đến Tiểu Bát run rẩy, hàm răng nàng run lên nhìn chằm chằm về hướng thanh hàn rồi bước đến, vẫn chưa tới gần đã nghe đến một trận mùi thơm. Rất nhẹ, rất nhạt, rất thơm, ánh mắt Tiểu Bát liếc nhìn thanh hàn thấy trên mặt nàng mang theo điệu cười khẽ, vẻ mặt ấm áp cùng ôn hòa, khí chất rất tốt rất mềm mại, xem ra không giống như người khi mình chạy trốn thì có thể bắt lại được. Thanh Hàn càng ngày càng bước đến gần, lướt qua bên người Tiểu Bát thì tay Tiểu Bát lập tức kéo lấy túi tiền của nàng. Vốn dĩ là lần đầu tiên làm ăn trộm nên nàng không hề có chút kinh nghiệm nào, không ngờ không kéo lấy được túi tiền mà lại kéo lấy đai lưng của Thanh Hàn. Một cơn gió thổi qua, bầu không khí lúng túng, tay Tiểu Bát vẫn còn đặt ở trên đai lưng, cái người nhìn giống như ôn nhu vô hại Thanh Hàn chỉ bằng một tay vừa vặn lưu loát nắm lấy cổ tay nàng. Đau, cơn đau âm ỉ từ cánh tay bò lên trên người, giọng nói của Tiểu Bát nho nhỏ vang lên. Tiểu thư, còn nhỏ tuổi như thế nào lại làm chút chuyện trộm chó bắt gà. Rõ ràng nhìn Thanh Hàn cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi nhưng lời nói răn dậy phát ra từ miệng rất trưởng thành. Cánh tay Tiểu Bát bị đối phương tóm lấy nóng giống như lửa đổ, nàng muốn kéo tay của Thanh Hàn ra nhưng không thành công, cuối cùng ngửa đầu quật cường nhìn Thanh Hàn. Cặp mắt kia có tuyệt vọng, có xấu hổ, có áy náy, Thanh Hàn nhìn chằm chằm nàng vài giây có chút động lòng, nới lỏng tay nàng ra. Tiểu Bát không có chạy đi, nàng đứng tại chỗ nhìn Thanh Hàn, khóe mắt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy bọt nước sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hàm răng cắn vào bờ môi, miệng thả lỏng ra. đôi môi trắng không còn giọt máu, thời khắc này nàng chính là một tiểu ăn mày vô cùng đáng thương, hết thảy tất cả những nhãn mác ở trên người nàng mơ hồ đều tản đi toàn bộ, đem nàng đáng thương đến bất lực, dáng vẻ mờ mịt thất thố diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Các tiểu thương khác vẫn đang giao bán rộn ràng, thời gian giống như đang ngưng đọng lại ở trên hai người bọn họ, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thanh Hàn cùng Tiểu Bát, bao gồm cả Triệu Tiểu Đường. Ok, cát, Cố Đạo dùng loa giống lên một tiếng, các diễn viên vai quần chúng tản ra, chuyên gia trang điểm tiến lên dậm lại lớp trang điểm cho Ngô Thư Hân cùng Cố Khả Hinh. Triệu Tổng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Hồ Ba đứng phía sau cô nhỏ giọng nói. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn hắn, Hồ Ba nói. Triệu Tổng sắp đến thời gian rồi. Lần đầu tiên Tiểu Đường sản sinh ra ý nghĩ không muốn rời đi, ánh mắt cô liếc nhìn Ngô Thư Hân, nhìn thấy nàng nhận lấy áo khoác cùng một ly nước ấm từ một người nghệ sĩ khác đưa cho nàng. Thư Hân cười híp mắt mở cái ly ra nhấp một hớp, còn đang phụ họa nói chuyện cùng với người khác. Lúc gật đầu thái độ vô cùng thoải mái tự nhiên, dù một chút cũng không nhìn thấy được dáng vẻ vô cùng đáng thương khi nãy. Chỉ mới cách đây có mấy phút Ngô Thư Hân giống như là hai con người khác biệt. Triệu Tiểu Đường đứng lại, nói khẽ với Hồ Ba nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, buổi gặp mặt để Trần Tổng đi đi. Hồ Ba bối rối lặp lại, Trần Tổng, a, được. Sau đó hắn đi tới một góc tối gọi cho Trần Tổng một cú điện thoại, ở đầu bên kia Trần Tổng nghi ngờ nói. Triệu Tổng lại không đi sao? Trong tháng này hắn đã giúp Triệu Tiểu Đường tham gia 4 cái hội nghị, một lần đi công tác. Điều này quá là khác thường, bình thường nếu đụng tới công việc Triệu Tổng đều hận không thể tự thân mình làm, chỉ thiếu mỗi việc chưa dọn nhà tới phòng làm việc. Có vài lần hắn tăng ca đều nhìn thấy văn phòng của Triệu Tổng luôn luôn sáng đèn, nhưng hiện tại thái độ của cô rất khác thường, không họp không gặp mặt. Kỳ thực tính chất công việc của hắn so với Triệu Tổng không giống nhau cho lắm, hắn chủ yếu phụ trách truyền thông cùng quan hệ giao tiếp bên ngoài công ty. Đừng xem người ngoài đều nói Triệu Tổng vô cùng kỳ diệu, cái gì hành tung đều bí ẩn không thấy được người, cuối năm mới nhận phỏng vấn một lần, cái gì không thích lộ diện. Đều không phải sự thật chính là bởi vì Triệu Tổng không thích hợp, nàng nói ra một câu đều có thể khiến bên truyền thông tức chết, vì lẽ đó giao tiếp với truyền thông vẫn luôn là do hắn phụ trách, hai người phân công cũng vô cùng rõ ràng với nhau. Hiện tại Triệu Tiểu Đường lại đem chuyện của chính mình nhét lại đây cho hắn. Có cái gì đấy, tuyệt đối phải có cái gì đấy. Trần Tổng hỏi Hồ Ba, Triệu Tổng gần đây bận rộn việc gì sao? Hồ Ba là trợ lý thì không nên nói nhiều với người khác, hắn trả lời. Không phải là bận cái gì mà là rất bận rộn. Trần Tổng, vậy Triệu Tổng hiện giờ đang làm gì? Hồ Ba trả lời hắn, không có làm cái gì. Nói cũng như không nói. Hồ Ba này là dùng binh pháp trợ lý ngăn cản trên thương trường sao? Coi hắn là giặc ngoài mà đề phòng, Trần Tổng tức cười. Hắn đến kinh nghi cũng đã gần 20 mấy năm, đều xem Triệu Tiểu Đường giống như con cái trong nhà của mình, người trợ lý này, hắn cười cười lắc đầu. Hồ Ba cúp máy đi đến bên người Triệu Tiểu Đường thấp giọng nói. Triệu Tổng, đã sắp xếp xong. Triệu Tiểu Đường nghe vậy thì gật đầu, Lưu Khai Bình nhìn bọn họ nói thầm cũng không có hỏi cái gì, lại không dám mở miệng thúc giục. Bây giờ Triệu Tiểu Đường chính là Kim Chủ Ma Ma, nào có ai sẽ thúc giục Kim Chủ Ma Ma rời đi, không chỉ không thể thúc giục mà còn phải ra sức lấy lòng níu giữ, Lưu Khai Bình thấy cô không có đi liền nói. Triệu Tổng bằng không qua bên kia xem thử, bên kia khá là ấm áp, Triệu Tiểu Đường liếc mắt nhìn hắn lắc đầu nói, không cần, chỗ này là được rồi, đứng ở nơi này mới có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của Thư Hân, hai tay Triệu Tiểu Đường khoanh lại đặt ở trước ngực, trước khi xuống xe cô có choàng thêm áo khoác nên cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng Lưu Khai Bình thì không giống vậy, hắn mặc một chiếc áo len vừa rồi áo khoác của cậu ta đã để lại ở trong lều cho nên giờ lạnh đến run cầm cập. Phần cảnh tiếp theo rất nhanh được bắt đầu, Ngô Thư Hân cùng Cố Khả Hinh lần đầu tiên đối thoại với nhau. Vừa rồi Ngô Thư Hân còn mang dáng vẻ ôn nhu dưới ống kính lập tức liền biến thành một bạn nhỏ mềm yếu bất lực đang rơm rớm nước mắt, đôi mắt nàng trong trẻo, nốt ruồi ở khóe mắt đều nhiễm phải màu đỏ ửng. Trên mặt thoa một lớp phấn màu xám, bẩn thỉu nhưng lại có thể ngờ ngợ nhìn ra được ngũ quan thanh tú. Thanh Hàn không hề nhúc nhích đứng bên người nàng, thấy nàng vẫn còn đang nhìn mình không khỏi mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhà ở đâu? Hai tay Tiểu Bát buông xuống bên người, ngón tay nắm lấy vạt áo nàng cúi đầu có vẻ rất bất lực. Thanh Hàn tiếp tục mở miệng hỏi. Không có nhà sao? Tiểu Bát yếu ớt gật gật đầu giọng nói nhỏ xíu. Không có, xung quanh người người tới lui, các tiểu thương mua bán đi qua đi lại tấp nập, giao lên các loại kẹo hồ lô cùng kẹo đường thổi lướt ngang qua bên người các nàng. Thanh Hàn thở dài, nàng đưa tay từ bên hông tháo lấy túi tiền xuống kéo qua một cánh tay của tiểu ăn mày đặt lên trên bàn tay nàng. Tiểu Bát ngẩng đầu, đáy mắt trong suốt có chút mê hoặc, tuy rằng trên mặt có đầy vết bẩn nhưng cũng không khó coi đến mức không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng, đôi môi trắng bệch giống như không còn giọt máu gọi. Tiểu thư, cũng đã gọi ta là tiểu thư rồi, ta nào có thể làm khó dễ ngươi. Thanh Hàn gật đầu, ngươi đi đi, trên tay nặng trịch một túi tiền phảng phất giống như nặng ngàn cân, bọt nước ở đáy mắt của Tiểu Bát vẫn còn chưa tản đi, chóp mũi nàng đỏ chót không biết là do lạnh hay vẫn là do khóc. Thanh Hàn sau khi thở dài lại đưa cho nàng một chiếc khăn tay, Tiểu Bát không có nhận lấy, liên tục xua tay. Không cần, sẽ làm bẩn, thì liên quan gì, Thanh Hàn nói với nàng, không phải khăn là dùng để lau đi những vết bẩn sao. Tiểu Bát ngây ngốc đứng yên một chỗ, Thanh Hàn tự mình giúp nàng lau đi những vết bẩn xám đen ở trên mặt, hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan lẫn nhau. Ngũ quan Thanh Hàn thâm thúy, vẻ mặt ôn hòa, bây giờ nàng nhìn thấy Tiểu Bát như đang nhìn thấy đứa em gái nhỏ nhắn vừa mới hóa thành người của chính mình, nhịn không được liền lộ ra dáng vẻ thương yêu. Tiểu Bát vẫn rất thật thà đứng yên tại chỗ, một câu cũng đều không nói ra được. Nàng nhìn về phía Thanh Hàn, ánh mắt từ e ngại chuyển thành kính nể rồi đến thẹn thùng. Thanh Hàn lau đi sạch sẽ những vết bẩn ở trên mặt nàng, gấp khăn tay lại đưa cho nàng. Cho ngươi, Tiểu Bát đưa tay nhận lấy, khăn tay còn có một mùi thơm nhàn nhạt. Giống như hương thơm ở trên người Thanh Hàn rất dễ chịu, mắt nàng khẽ nhìn xuống dưới. Cảm ơn tiểu thư, không cần phải cảm ơn. Thanh Hàn xoay người, bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Bát nắm lấy vạt áo nàng. Cách đó không xa, Triệu Tiểu Đường đang đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay kia của Thư Hân, cô cũng đã từng bị nắm lại như vậy. Lúc trước Thư Hân mới vừa vào Triệu gia ở chưa được bao lâu, trước khi đi ngủ cô đều sẽ kể cho em ấy một chút chuyện cổ tích. Buổi tối khi Tiểu Đường muốn rời đi thì Thư Hân liền đưa tay kéo vạt áo của cô lại giống như bây giờ còn nhỏ giọng nói. Tiểu Đường, có thể ở lại đây một chút nữa có được không? Em sợ, khi đó ánh mắt của nàng cũng ửng đỏ giống như bây giờ, đôi mắt đều ngấn ngấn lệ phảng phất ẩn dầu ánh sao, khi đó Tiểu Đường không biết làm sao để an ủi người khác, chỉ đơn giản là ngồi xuống nói. Được, tôi chờ em ngủ rồi mới đi. Trong chớp mắt Thư Hân liền nín khóc mỉm cười. Cảnh tượng trước mắt cùng ký ức lại trùng nhau, khóe môi Triệu Tiểu Đường hơi kéo lên một độ cong nho nhỏ, rất nhanh cô ho nhẹ một tiếng khôi phục lại dáng vẻ vắng lặng thường ngày. Lưu Khai Bình cuối cùng vẫn không nhịn được quay về lều đi tìm lại áo khoác mặc vào, khi trở ra Triệu Tiểu Đường vẫn còn đứng ở bên ngoài ngắm nhìn, anh ta có chút ngạc nhiên nương theo ánh mắt của cô nhìn sang, không có gì khác biệt, vẫn là đang quay phim giống như thường ngày à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào trước đây Triệu Tổng chưa từng xem người khác diễn kịch nên mới hiếu kỳ? Không thể, phòng chừng là đang quan sát đánh giá chất lượng đoàn phim. Đại khái cũng chỉ có mỗi khả năng này, ở trong mắt Lưu Khai Bình Triệu Tổng trước sau gì đều là Triệu Tổng trăm công nghìn việc. Nếu như không phải là đang giám sát, làm sao có khả năng cô sẽ đứng lại ở đây ngắm nhìn, nghĩ đến đây hắn gọi trợ lý tới để trợ lý đi sang bên kia nói với cố đạo diễn hai tiếng, nghiêm túc một chút đừng phạm sai lầm. Cố đạo diễn không cần Lưu Khai Bình nói cũng cảm giác được áp lực đang kéo tới, Triệu Tổng đứng ở đó nhàn nhạt nhìn xem vài lần cũng đã khiến ông ta cảm giác được trên bả vai của mình có chút gánh nặng lớn đè lên, cực kỳ áp lực. Đạo diễn thở ra một hơi, làm việc nghiêm túc lại cẩn thận. Ảnh hưởng của đạo diễn cũng kéo đến các nghệ sĩ khác, chuyên gia trang điểm bước lên chỉnh lại lớp trang điểm cho Ngô Thư Hân cùng Cố Khả Hinh còn cười nói. Cố đạo diễn như vậy mà cũng sẽ căng thẳng, khó gặp. Cố Khả Hinh cười phụ họa hai câu, chuyên gia trang điểm nghi ngờ nói. Chỉ là Triệu Tổng lại tự mình đến xem quá trình quay phim, cố đạo diễn không muốn căng thẳng cũng khó. Ngô Thư Hân nghe vậy liền dương mắt lên nhìn về phía Triệu Tiểu Đường đang đứng vừa vặn đụng phải cặp mắt kia, đáy mắt của cô có chút nghi hoặc không rõ ràng, còn có chút mờ mịt không giống như trước đây. Vừa nhìn thấy liền cảm giác được cặp mắt ấy vô cùng sắc bén, thậm chí khí thế cũng không có mạnh mẽ giống như trước. Tuy rằng Ngô Thư Hân không hiểu tại sao cô lại xuất hiện sự chuyển biến khác lạ này, thế nhưng nàng cũng không cảm thấy có chút hứng thú nào. Ngô Thư Hân nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền thu tầm mắt lại, chuyên gia trang điểm đi tới bên người nàng nói. Một lần nữa vẽ mắt lại một chút, Ngô Thư Hân ngẩng đầu nhắm mắt lại mặc cho chuyên gia trang điểm tô tô vẽ vẽ ở trên mặt mình. Buổi chiều quay được vài phân cảnh, Ngô Thư Hân càng về sau quay càng có cảm giác một phân cảnh quay hai lần liền ok. Khi vừa mới bắt đầu cố đạo diễn còn hướng dẫn giúp đỡ nàng nhưng đến lúc này thì đạo diễn để cho nàng tự do phát huy, cực kỳ tín nhiệm nàng có thể làm được. Triệu Tiểu Đường liền đứng ở đây được một buổi trưa, hai tay đặt ở trước ngực nhìn xem. Lưu Khai Bình đưa cho cô một chiếc ghế, Triệu Tiểu Đường cũng không có ngồi xuống, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước không nói lời nào. Ngày thứ nhất quay phim cố đạo diễn không có tham lam ngồi ôm máy, rất sớm liền tuyên bố ngày hôm nay đã kết thúc. Lưu Khai Bình làm phong cảnh nửa ngày trời rốt cục cũng phát huy được tác dụng của mình. Triệu Tổng, nếu cô không phiền cơm tối có thể cùng nhau đi ăn được không? Triệu Tiểu Đường nhìn về một hướng khác Ngô Thư Hân đang ôm lấy áo khoác liền gật đầu nói. Được, không hiểu tại sao cô bây giờ lại không muốn rời đi. Lưu Khai Bình nghe được lời nói này của cô lập tức để trợ lý đi đến khách sạn đặt phòng khách trước. Cuối cùng anh ta nhìn Triệu Tiểu Đường nói. Triệu Tổng hay là chúng ta đi trước? Ánh mắt của Triệu Tiểu Đường nhìn đến Ngô Thư Hân đã ôm y phục tiến vào trong phòng thay quần áo, cô đáp lại. Đoàn người đông đúc hướng về khách sạn đi đến, phía sau đều là những nghệ sĩ đang ôm y phục của chính mình từng người một tiến vào phòng thay đồ thay quần áo, trang phục của nhân vật Ngô Thư Hân là ít nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong nàng có dán vài miếng dán giữ nhiệt cho dù như vậy nhưng mặt mày Thư Hân vẫn cảm thấy khá lạnh thành ra có chút hơi trắng, nàng tiến vào phòng thay quần áo sau khi thay đổi y phục của chính mình rồi đi ra. Vén rèm lên liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đang cầm một ly nước ấm đứng ở bên ngoài. Uống đi cho nóng, Hứa Giai Kỳ đưa ly nước ấm lên, bên cạnh người người xì xào bàn tán còn có nhỏ giọng trêu đùa. Hứa thần thật tốt, Hứa thần thật biết quan tâm. Vào CP Hân Hứa quả nhiên không sai, tôi liền ngồi chờ tin vui của các nàng đây. Ngô Thư Hân nghe thấy các nàng xì xào bàn tán có chút bất đắc dĩ nói. Cảm ơn, chỉ là em không có khát. Hứa Giai Kỳ thấy thế cũng không thể làm gì khác hơn ngoài thu lại ly nước ấm hỏi. Cùng đi ra ngoài đi. Xung quanh bốn phía đều có những cặp mắt đang nhìn về phía bên này, Thư Hân quay đầu lại nhìn về phía sau nói. Chúng ta chờ Cố Tiểu Thư cùng Cảnh Tiểu Thư đi. Tuy rằng nàng cùng Cố Khả Hinh và Cảnh Viên không thân cho lắm nhưng đi một mình cùng với Hứa Giai Kỳ thì bảo đảm lại xảy ra vài chuyện rắc rối hiểu lầm. Nếu như không cho được thứ Hứa Giai Kỳ muốn vậy thì cái gì cũng sẽ không cho, rũ sạch quan hệ tuy rằng làm như vậy có chút cảm giác giống như qua cầu rút ván thế nhưng nàng cảm thấy so với qua cầu rút ván thì cho hy vọng lại không làm được mới là tàn nhẫn nhất. Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh thay quần áo cũng không nhanh, phòng thay quần áo của hai người cách khá xa nhau. Trợ lý của hai người này đứng ở bên ngoài tán gẫu với nhau, giống như đã vô cùng quen thuộc với tốc độ thay quần áo của hai người. Các nghệ sĩ còn lại đều đã đi ra gần hết, Ngô Thư Hân lúng túng đứng yên một chỗ, Hứa Giai Kỳ cũng không có hối thúc nàng chỉ đơn giản cùng nàng đứng đây chờ đợi. Rất nhanh cửa phòng thay quần áo của Cảnh Viên mở ra, Ngô Thư Hân vừa định cười chào hỏi nhưng lại không ngờ người đi ra chính là Cố Khả Hinh, nàng nhìn thấy Ngô Thư Hân cũng hơi run một chút. Thư Hân, một buổi chiều đều đã khiến cho các nàng quen thuộc xưng hô lẫn nhau, Ngô Thư Hân hoàn hồn. Hình Hình ngươi làm sao? Cố Khả Hinh quay đầu, trang phục của Cảnh Tiểu Thư dường như có chút khó thoát, tôi đi vào giúp nàng. Một mặt chính trực vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt của Ngô Thư Hân nhìn về phía sau lưng cô ấy thấy được Cảnh Viên nghiêm mặt bước ra ngoài. Vẻ mặt không khác gì so với thường ngày nhưng đôi môi kia hơi sưng, nàng dường như đã ngộ ra gì đó. Là vậy sao, vậy thì cùng đi thôi. Cố Khả Hinh cầm lấy áo khoác từ trên tay trợ lý của mình choàng qua người hỏi. Nãy giờ em là đứng ở đây chờ chúng tôi hay sao? Ngô Thư Hân cúi đầu cười. Cũng không tính là vậy, em cũng vừa mới thu dọn xong thôi. Trường quay còn có vài nhân viên khác đang thu dọn đạo cụ. Thư Hân cùng Cố Khả Hinh một bên vừa tán gẫu một bên vừa cười nói đi về hướng khách sạn. Cảnh Viên đi theo ở phía sau lưng hai người vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn không có ý tứ tiếp lời, có điều ánh mắt của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Khả Hinh, vẻ mặt vẫn lãnh mạc lại tựa hồ như có hai phần oan ức. Cố Khả Hinh thả lỏng tay xuống bên người, thân thể tình cờ bị gió thổi đến nàng làm bộ hướng về bên cạnh ỉ ỉ dựa dựa vào tay vừa vặn chạm qua mờ u bàn tay của Cảnh Viên nhẹ nhàng đụng vào lập tức rời đi. Cảnh Viên nghiêm mặt dáng vẻ như cũ nhưng bên tai hơi đỏ lên. Ngô Thư Hân cũng biết mình làm hỏng chuyện tốt của người khác, vì lẽ đó sau khi đến khách sạn nàng liền nhanh chóng tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bàn cơm đã có người ngồi vào trước chỉ còn dư lại 4 cái ghế trống. Kế bên người Triệu Tiểu Đường có một cái vốn dĩ là để cho Cố Khả Hinh hoặc là Cảnh Viên thế nhưng Cảnh Viên bởi vì chuyện vừa rồi mà ngồi một mình ở tận cùng vị trí bên trong. Cố Khả Hinh nhân nhượng nàng đương nhiên cũng sẽ ngồi ở bên người Cảnh Viên. Ngô Thư Hân cũng không thể ngồi ở vị trí kế bên người của Cố Khả Hinh được nhưng không ngồi ở chỗ đấy thì chỉ có thể ngồi ở kế bên người Triệu Tiểu Đường làm cho nàng đứng yên không biết phải làm thế nào, Lưu Khai Bình nói. Ngô Thư Hân ngồi đi, Ngô Thư Hân không có nhìn vào mắt của Cố Khả Hinh chỉ sợ nếu như mình ngồi kế bên người nàng sẽ lại chọc cho Cảnh Viên tức giận cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi xuống bên người của Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường cúi đầu chóp mũi xông vào một trận mùi thơm thanh đạm, trong phòng khách hương vị của các món ăn đều nồng nặc nhưng cô vẫn có thể bắt lấy rõ được cái mùi hương thơm ngọt ở trên người Thư Hân bởi vì ấn tượng quá sâu sắc. Sau khi tất cả mọi người đều đã ngồi xuống thì Lưu Khai Bình liền cho người phục vụ đem món ăn ở trên bàn cùng mở ra bắt đầu dùng cơm. Ngồi cùng bàn với các nàng gồm có đạo diễn, phó đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư, còn có biên kịch cùng vài người diễn viên chính, những bàn khác đều quăng ánh mắt hâm mộ nhìn sang bên đây. Ngô Thư Hân vùi đầu ăn cơm, đối với tất cả những âm thanh ở bên người đều chỉ khách sáo tiếp vài câu hỏi đến mình, đĩa quay trước mặt bị chuyển động bên tai Ngô Thư Hân nghe được Hứa Sai Kỳ nhẹ giọng nói. Nhà hàng này xào bánh mật không tệ, nếm thử một chút xem. Ngô Thư Hân dương mắt lên nhìn thấy Hứa Sai Kỳ cũng vừa vặn cười híp mắt nhìn về phía mình, bánh mật đã chuyển đến trước mặt nàng, Thư Hân dùng đũa gắp lên một cái bánh mật đặt vào trong chén. Bánh mật trắng nõn được một lớp dầu đỏ bao bọc hiện lên màu vàng óng ánh, nhìn thì có vẻ rất cay. Trước nay Thư Hân cũng không thích ăn đồ có vị cay cho lắm thế nhưng lần này lại cảm thấy có hứng thú, nàng cắn một cái xác thực rất cay nhưng rất hợp để làm món khai vị, Hứa Sai Kỳ bên cạnh hỏi. Thấy thế nào, Ngô Thư Hân bỏ bánh mật vào trong miệng trả lời cô. Rất ngon, Hứa Sai Kỳ thỏa mãn nói, ngon liền ăn nhiều thêm một chút. Ngô Thư Hân lại gắp thêm hai cái. Triệu Tiểu Đường ngồi ở cạnh hai người nghe được hai người nhỏ giọng tán gẫu với nhau đuôi lông mày liền nhíu lại tỏ vẻ không thích. Cô duỗi đôi đũa ra cũng gắp lên một cái bánh mật, mùi vị cay nồng kích thích khoang miệng làm cho cô suýt chút nữa khụ lên một tiếng. Ngô Thư Hân ngồi bên người xô vẫn còn đang nhỏ giọng nói chuyện cùng với Hứa Sai Kỳ, cô miễn cưỡng nuốt xuống một trận nóng rát như bị bỏng từ cổ họng tràn đến trong ngực cùng những lần buồn bực trước đây có cảm giác không giống lần này còn có một chút chua xót. Cái bánh mật này có giấm. Trên bàn rượu xưa nay cũng chén cạn ly rất bình thường thế nhưng bởi vì có mặt Triệu Tiểu Đường ngồi ở chỗ này, mọi người cũng không huyên náo ồn ào chỉ là giữ ý tứ một chút cụng ly một cái. Tình cờ Lưu Khai Bình nói ra hai câu điều tiết bầu không khí trên bàn cơm vẫn được tính là hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ là mới quay được một ngày thế nhưng trước đó mọi người đã từng tiếp xúc qua với nhau, hơn nữa đều là bạn cùng trang lứa, nói chuyện cũng không có kiêng kỵ gì nhiều, cảm thấy không còn chủ đề nào để trò chuyện liền nói tới các mặt xì căng đan. Nam diễn viên đóng vai Tiểu Vũ đại khái khoảng chừng 20 tuổi rất trẻ trung, soái khí tuấn lãng cười lên rất rực rỡ, cậu ta nhìn Cố Khả Hinh nói. Cố lão sư, chị cùng Cảnh lão sư bị truyền ra là CP hot nhất của năm, chị có cảm tưởng gì hay không? Cố Khả Hinh rất hay nói, gặp người liền cười, người ngoài chỉ nói tính cách của cô rất tốt nhưng người nào đã thân thiết với cô rồi cũng đều biết cô là lão hồ ly tu luyện ngàn năm. Cố Khả Hinh nghe cậu ta nói như thế khuôn mặt xinh đẹp đều mang theo ý cười yếu ớt, quay đầu nhìn Cảnh Viên ẩn tình nói. Cảnh lão sư có cảm tưởng gì không? Nếu như cô dùng thái độ ba phải nào đó thì chắc chắn mọi người nhất định sẽ càng ngày càng ngờ vực, hiện tại lại nói trắng ra như vậy đều khiến mọi người cảm thấy không có gì cả. Cảnh Viên tức giận, cô ở trước mặt mọi người dám dùng thái độ không đứng đắn trêu chọc mình, một mực vẫn không có phản bác lại lạnh mặt nói. Không có cảm giác, trích lời kinh điển của nàng chính là không biết, không sao, hỏi quản lý của tôi, vì lẽ đó Cố Khả Hinh liền ăn ngay quả đắng, mọi người trên bàn đều xì xì nở nụ cười. Cố Khả Hinh liền giả vờ giả vịt nắm lấy tay đối phương công khai diễn trò, kỳ thực là đang sỗ sàng, bàn tay cô sờ lấy mu bàn tay của Cảnh Viên, ánh mắt từ từ thâm thúy nói. Thật sự, không có cảm giác gì sao? Lòng bàn tay cô lướt qua khiến miệng mồm của Cảnh Viên dường như cứng đờ lại, vô số cảm giác tinh tế tê dại kéo đến cơ thể Cảnh Viên liền run lên, hai người bọn họ ngồi rất gần nhau mà ở dưới bàn chân của Cố Khả Hinh đã đặt ở gần Cảnh Viên nhẹ nhàng chạm vào rồi lại chạm vào, nhìn như chỉ là vô ý lại làm cho bên tai của Cảnh Viên ửng đỏ. Cố Khả Hinh cười cười nới lỏng tay nàng ra. Được rồi, lại trêu chọc nữa Cảnh lão sư thật sự sẽ đá tôi ra ngoài. Mọi người trên bàn nhìn dáng vẻ nàng e ngại đều dồn dập nở nụ cười, Cảnh Viên tức giận liếc cô một cái tràn đầy ý vị cảnh cáo. Cố Khả Hinh cũng không có chút nào là để ý tới, nâng ly rượu lên nhấp môi trầm mắt cười. Trải qua việc đùa giỡn vừa rồi của Cố Khả Hinh cùng Cảnh Viên, bầu không khí trên bàn thoáng chốc thoải mái đi không ít, cũng có người đem vấn đề này hướng về Hứa Sai Kỳ cùng Ngô Thư Hân. Hứa Thần nghe nói cô tự mình đi mời Ngô Thư Hân đến, có đúng như vậy hay không a? Hứa Thần, trước đây cô cùng Ngô Thư Hân là gặp nhau ở trong một đoàn du lịch thật sao? Hứa Thần nói một chút chuyện cũ của cô cùng Ngô Thư Hân đi chứ. Tôi cảm thấy Hứa Thần có thể đem chuyện của mình cùng với Ngô Thư Hân viết thành một cuốn kịch bản. Tán gẫu vẫn còn tiếp tục, Triệu Tiểu Đường lại không có tham dự vào, cô vẫn cúi đầu ăn một miếng thức ăn, không ngon, lại quay đầu gắp lên một món ăn khác bỏ vào trong miệng, vẫn là không ngon. Lông mày của Triệu Tiểu Đường nhíu chặt, liên tục nếm qua mấy món ăn vẻ mặt khó chịu đặt đũa xuống, Lưu Khai Bình ngồi ở bên cạnh cô nhìn ra được gì đó đoán ý vội hỏi. Triệu Tổng, cô cảm thấy chỗ nào không hài lòng sao? Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn cậu ta nói rằng, anh không cảm thấy món ăn ở đây rất có vấn đề hay sao? Lưu Khai Bình không hiểu hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, món ăn ở đây có vấn đề gì? Triệu Tiểu Đường vừa mới chuẩn bị đàng hoàng trịnh trọng trả lời cậu ta nhưng cuối cùng lại mím mím môi nuốt lời nói trở ngược lại. Món ăn ở đây mùi vị ăn vào trong miệng vô cùng kỳ quái, có hơi chua. Triệu Tiểu Đường không đợi được bữa tiệc kết thúc liền rời đi nói là công ty còn có việc phải xử lý, Lưu Khai Bình cũng không dám giữ lại tiễn cô đi tới cửa, sau khi cô lên xe Hồ Ba liền nói. Triệu Tổng, đi công ty sao? Cả buổi trưa đều ở phim trường xem diễn kịch, bây giờ Triệu Tiểu Đường nhắm mắt lại trước mặt liền hiện lên dáng vẻ Thư Hân mặc trang phục đóng phim, mềm yếu bất lực lại vô cùng đáng thương. Hàm răng khẽ cắn môi, cặp mắt kia cất giấu sự bất lực cùng kỳ vọng, ánh mắt kia đã từng xuất hiện trước mặt cô không chỉ có duy nhất một lần, bây giờ nhớ lại chả khác gì một lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực mình đau đến lông mày Tiểu Đường vẫn luôn nhíu lại. Không về công ty, Triệu Tiểu Đường lạnh nhạt nói. Trở về nhà đi, Hồ Ba kêu lên một tiếng đáp lại, chiếc xe màu đen hướng về khu nhà ở chạy tới. Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh hiu quạnh thổi đến mức bóng cây lay động, xung quanh có vài chiếc lá khô bị cuốn lên va vào cửa sổ xe phát ra tiếng ma sát nhẹ nhàng nhưng chói tai giống như âm thanh ở ngoài cửa sổ vào đêm đó của hai người. Cô nhìn chằm chằm về phía trước đột nhiên nói, quay đầu, Hồ Ba có chút bối rối. Hả, cô muốn đi đâu? Triệu Tiểu Đường nói ra một cái tên của một tiểu khu, Hồ Ba thuận miệng. Triệu Tổng, đó là nhà cô mới mua sao? Không phải, giọng nói hơi thấp lại lạnh nhạt vang lên, ánh mắt của Triệu Tiểu Đường đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ cái căn nhà kia không phải là nhà cô mới mua mà đó là căn nhà Thư Hân đã từng ở qua. Cách Chương.